Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, lại làm một lần chim sẻ. Mọi người chú ý vũ khí của hắn, mắt thấy xuất sư bất lợi, vừa mới giao thủ liền bị địch kiêu dùng thế sét đánh lôi đình đánh chết một tên đội viên. Ân Lập sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ khó coi. Bất quá vị cô âm này tiểu đội trưởng cũng không có nhụt chí. Hắn biết địch kiêu có thể một kích mà bên trong, dựa vào là chỉ là cái kia sợi tơ vũ khí xuất kỳ bất ý. Nếu như một lần nữa mà nói, sẽ không có dễ dàng như vậy đạt được, bởi vậy cao giọng ra hiệu tiểu đội thành viên đề phòng. Một trận nguyên bản tu vi cách xa chiến đấu, lại bởi vì Ân Lập sáng lập ra cô âm chiến đội. Vậy mà kéo gần lại chênh lệch của song phương, mấy mười hiệp hạ xuống. Rõ ràng là chiến cái tương xứng, mà lại theo thời gian trôi qua, địch kiêu lại còn dần dần rơi xuống một chút hạ phong. Cái này khiến hắn khá là phẫn nộ cùng gấp, trước mắt những này sâu kiến, cho dù là Ân Lập, đơn đả độc đấu phía dưới, đều tuyệt đối không thể nào là đối thủ của mình, lại không nghĩ tới dựa vào cái này một đám người ô hợp. Vậy mà liền đem chính mình đè chế, đây là các ngươi bức ta đó. Mắt thấy tiếp tục đánh xuống, chính mình rất có thể thật liền muốn thua ở cái này cô âm tiểu đội trong tay. Địch kiêu trong đôi mắt sốt cục hiện lên một tia hung ác ánh sáng. Tiếng hét lớn lối ra, hắn khí tức trên thân, trong nháy mắt trở nên cuồng bạo lên, tựa hồ chỉ là một cái nháy mắt trong nháy mắt, địch kiêu trước đó chịu những thương thế kia, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu. Liên đới lấy hắn băng lực khí tức, cũng theo đó tăng vọt mấy phần, ngoại trừ một cái kia không có khả năng phục hồi như cũ mắt phải bên ngoài. Thời khắc này địch kiêu, nhìn liền cùng trạng thái đỉnh phong hắn không hề khác gì nhau. Có lẽ cũng chỉ có hắn tự mình biết, vì giờ khắc này trạng thái, đến cùng giao ra dạng đại giới gì. Không tốt, tận mắt chứng kiến địch kiêu khí tức tăng vọt. Ân Lập không khỏi sắc mặt đại biến, phảng phất có đồ vật gì thoát ly tầm kiểm soát của mình. Chỉ tiếc lúc này mới ý thức tới, tựa hồ đã không còn kịp rồi. Soạt, địch kiêu trong đôi mắt hiện lên một tia nhe răng cười. Chỉ gặp hắn thân hình còn giống như quỷ mị, trực tiếp vọt đến một tên cô âm tiểu đội viên trước mặt. Một đạo nhẹ vang lên sau đó, đầu của người nọ chính là bị xông đến bay lên. Xoạt xoạt xoạt, giờ khắc này địch kiêu phảng phất đổi một người giống như mới vừa rồi bị áp chế trạng thái một đi không trở lại. Thấy thân hình hắn khẽ nhúc nhích ở giữa, liên tiếp ba tên cô âm tiểu đội thành viên, đều thành hắn offline vong hồn. Chỉ một lát sau ở giữa, cô âm tiểu đội liền chỉ còn lại có 5 người. Hiệu suất như vậy, làm cho Ân Lập cũng không khỏi sợ đến vỡ mật. Bởi vì đã mất đi nhiều người như vậy, cô âm chiến trận đã tự sụp đổ, không có cô ra đội chiến trận phân mà hợp kích hiệu quả. Trước mắt cái này 5 tên cô âm tiểu đội viên. Cao nhất cũng bất quá là cửu đoạn bạo băng lực thôi. Lại làm sao có thể là địch kiêu đối thủ? Gia hỏa này, làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như thế rồi? Ân Lập con mắt liền chuyển, mặc dù trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng chỉ vẻn vẹn trong chớp mắt, hắn liền làm ra một cái nhất là quyết định chính xác. Đó chính là, trốn, đào thành, không thể địch lại, chúng ta rút lui trước. Ân Lập trong miệng mặc dù kêu gọi đào thành bọn người rút lui. Thế nhưng là bản thân của hắn thân hình lại là cực kỳ nhanh chóng. Dứt lời sau đó, đã là đi tới cái kia cửa vào chỗ, soạt. Soạt, lại là hai đạo nhẹ vang lên âm thanh truyền ra, ngoại trừ đào thành cùng một tên khác đạt tới thất đoạn bạo băng lực cô âm tiểu đội viên bên. Ngoài, còn lại hai người, đồng dạng đều thành địch kiêu offline vong hồn, đầu thân tách rời, như vậy xem mạng người như cỏ rác địch kiêu, trực tiếp là đem ba người dọa đến sợ vỡ mật, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân, thẳng đến lộn nhào tiến vào vách động cửa vào. Nhìn thấy địch kiêu cũng không có đuổi theo thời điểm, lúc này mới cực kỳ nhẹ nhàng thở ra, chỉ bất quá Ân Lập bọn hắn không có phát hiện chính là. Đại phát thần uy liền giết mấy người địch kiêu, thời khắc này thân hình tựa hồ có chút lung lay sắp đổ. Sắc mặt kia cũng là cực độ tái nhợt, phảng phất là hao hết thể nội chút sức lực cuối cùng bình thường. Trên thực tế Địch Kiêu có thể lấy được như vậy chiến tích. Đúng là dùng một chút không muốn người biết bí pháp, mà lại loại bí pháp này uy lực cố nhiên là cường đại vô cùng. Nhưng kết thúc về sau di chứng, lại là cực kỳ khủng bố. Tỷ như nói lúc này, Địch Kiêu cũng liền chỉ miễn cưỡng đứng thẳng, muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chí ít cũng phải tốn bên trên mấy tháng thời gian, đối với tu luyện về sau căn cơ, đều có cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng. Nói như vậy, không đến sống chết trước mắt, Địch Kiêu là không thể nào sẽ thi triển loại bí pháp này. Hôm nay bị mấy cái bạo băng lực sâu kiến bước đến loại tình trạng này. Thực là hắn sở liệu chưa kịp, bất quá Địch Kiêu trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn. Bất kể nói thế nào, tại 10 người vây công phía dưới liền giết 7 người, dọa đến 3 người còn lại chạy trối chết. Đây đều là một phần không tầm thường chiến tích, để Địch Kiêu càng thêm hưng phấn là, không có Ân Lập đám người cản trở. Mở ra cái kia to lớn viên cầu chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chỉ cần đạt được bảo vật trong đó, chớ nói thương thế có khả năng phục hồi, chính là cái kia lâu không tăng lên nhị đoạn bản mệnh băng lực. Nói không chừng cũng có khả năng đột phá, chỉ là hưng phấn phía dưới Địch Kiêu, tựa hồ là quên đi, tại Ân Lập bọn hắn cô âm tiểu đội đến nơi trước đó. Còn có một thiếu niên vượt lên trước tiến nhập bên trong hang núi này. Có lẽ tiếp đó, sẽ còn phát sinh một chút biến cố a, mang dị dạng tâm tình kích động, Địch Kiêu cố nén thể nội suy yếu, chậm rãi đi đến cái kia to lớn viên cầu trước đó. Một cái kia tay phải, lần nữa chậm rãi hướng phía thanh kia cắm ở trong lỗ khóa chìa khóa với tới. Hô, biến cố cuối cùng vẫn là tiến đến, ngay tại Địch Kiêu tay phải ngón tay khó khăn lắm muốn chạm đến cái kia chìa khóa thời điểm. Một đạo hơi có chút quen thuộc màu cam chi quang tật tốc đánh tới. Làm cho hắn vô ý thức liền rút tay trở về. Thời khắc này Địch Kiêu, rất rõ ràng là ở vào một cái cực độ hư nhược trạng thái. Hắn cũng không dám dùng bàn tay của mình, đi đụng vào cái kia không biết là cái gì màu cam chi quang. Tại thời khắc này xuất thủ, dĩ nhiên chính là một mực núp trong bóng tối Diệp Băng. Hắn một mực chờ đợi một cái cơ hội, hiện tại cơ hội này rốt cuộc đã đến, tế ra viêm thần côn bức lui Địch Kiêu sau đó, Diệp Băng đồng thời không có nghĩ qua muốn trước tiên đi đem cái này hung đồ cho đánh giết. Bởi vì vừa rồi Địch Kiêu biểu hiện ra hung hãn, hay là để hắn lòng còn sợ hãi, dù là Diệp Băng nhìn ra thời khắc này Địch Kiêu là nỏ mạnh hết đà. Nhưng người nào biết ra hỏa này còn có hay không cái gì át chủ bài. Cho nên hắn quyết định thật nhanh, một côn ép ra Địch Kiêu sau đó, đã là trực tiếp chộp vào cái kia chìa khóa phía trên. Nhẹ nhàng nhất chuyển, cạch, cạch, Diệp Băng trong tay chuyển động, tựa hồ có một ít trì trệ, thật giống như bị dỉ lỗ khóa đột nhiên cắm vào một cái chìa khóa. Nhưng bằng thủ kinh của hắn, rốt cục vẫn là đem cái kia chìa khóa cho chậm rãi rời đi chỗ khác. Bá bá bá bá bá vù vù. Liên tiếp 7 đạo nhan sắc không đồng nhất quang mang, đột nhiên từ cái kia to lớn viên cầu bên trong phun ra. Chỉ là lần này, cái này thần quang 7 màu cũng không có phóng lên tận trời. Ngược lại là phảng phất có được một loại nào đó linh tính đồng dạng. Đem Diệp Băng toàn bộ thân thể đều cho kiện hàng tại quang mang bên trong. Bạch, lại một đạo nhẹ vang lên âm thanh truyền đến. Sau một khắc, Địch Kiêu trong mắt liền đã mất đi thiếu niên mặc áo trắng kia tung tích. Phảng phất như là hư không tiêu thất đồng dạng, liền cái kia hào quang 7 màu, đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Convert by Lucario, hết chương.